5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, ăn ta đường liền muốn đối với ta phụ trách. Tô Thần sau khi lên xe 10 điểm nhu thuận tự mình đeo lên dây an toàn. Đối với Hà Quýnh cười cười, thanh âm nhu nhu, tạ ơn thúc thúc, ô ô ô, tiểu hài tử tốt ngoan a, cái tuổi này đứa bé đáng yêu nhất. Không giống 7-8 tuổi chó không để ý tới, rất muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ có ta cảm, giác họa phong đột biến sao? Rõ ràng là hướng tới sinh hoạt, giống như biến thành ba ba đi chỗ nào. So Justin còn đẹp trai, đi thả ta ra Bắc mũi nha. Các người đều là ma quỷ a. Bắt đứa bé liền muốn nhường hắn tham gia tống nghệ. Mưa đạn một trận thổi qua, nhấc lên phát trực tiếp tiểu cao ngọn núi. Ngươi gọi thần thần đúng không? Thần thần ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có phải hay không cùng cha mẹ đi rời ra nha? Tô Thần lắc đầu. Không biết rõ. Ta tỉnh lại thời điểm tại trong sơn cốc. Đầu đập phá. Chính ta đi ra. 5 tuổi đứa bé đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nhưng như cũ mang theo bập bẹ. Nghe được phát trực tiếp ở giữa người xem một trận tình thương của mẹ tràn lan. Hà Quýnh hơn kinh ngạc Tô Thần biểu hiện, bởi vì theo sau khi lên xe hắn đeo lên dây an toàn tiểu thân bản liền tinh thẳng. Người bình thường nuôi trong nhà ra tiểu hài tử nhưng không có quy củ như vậy. Đây là 5 tuổi đứa bé a. Trong tiềm thức, Hà Quýnh cảm thấy cái này hẳn là một cái giàu có gia đình đứa bé. Cũng không biết rõ là thế nào gặp như thế lớn tội. Xe quay đầu đi trên trấn bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra một cái đối với miệng vết thương Lý băng bó về sau. Nghe được không vấn đề gì mọi người mới nới lỏng khẩu khí. Hoàng Lôi nhường tiểu cúc bành bằng nhìn xem đứa bé. Lôi kéo Hà Quýnh đến bên cạnh. Ta vừa rồi hỏi qua. Cái này trấn tương đối nhỏ không có cái gì cứu trợ đứng. Trong thành phố có một cái, nhưng là trời tối đoán chừng cũng không có đi làm. Đứa nhỏ này nếu không, Hà Quýnh minh bạch, gật đầu, ta xem thần thần tinh hiểu chuyện, đi theo nhóm chúng ta 1-2 ngày cũng không có vấn đề. Chính là vương đạo chỗ ấy, hắn có dũng khí có ý kiến, ta cầm dép lê chụp chết hắn. Hà Quýnh nén cười, chỉ Hoàng Lôi sau lưng. Hoàng Lôi quay người liền đối đầu một trương đen trầm mặt. Hoàng Lôi, có bản lĩnh chúng ta dép lê PK a. Hắc hắc, lão Vương a, cái kia, ta không phải mới vừa ý tứ này a. Tới, ta cùng lão Hà chính bàn bạc đứa bé sự tình đâu. Ngươi nghe một cái, nhưng là có khác ý kiến a. Hợp lấy chính là các ngươi bàn bạc ta phụ trách đáp lại đúng không? Trương Tiểu Phong lôi kéo Tiểu Cúc tay, hướng Bành Bằng mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đến. Ca, vừa rồi lái xe trải qua một cái chợ đêm, ta cùng Tiểu Cúc tỉ tỉ đi giúp thần thần mua mấy bộ y phục. Người trước hỗ trợ nhìn xem nha, đi thôi, bất quá hai người các ngươi nữ hài tử cẩn thận một chút nha. Tiểu Cúc khoát tay, ai nhà yên tâm đi. Sẽ không đem muội muội của ngươi mất. Bành Bằng hắc hắc cười ngây ngô. Y viện bác sĩ người rất tốt. Không chỉ có cho Tô Thần đầu dọn dẹp sạch sẽ, còn cho hắn rửa mặt xong. Ống kính dưới, Tô Thần càng phát ra bập bẹ. Đô đô mặt bồ, đào đại nhãn tình. Nhưng bác sĩ cũng nhịn không được xuất ra đại bạch thỏ sữa đường đến chiêu đãi. Tạ ơn A-di. Tô Thần đô đô tay nhỏ thuần thục đẩy ra sữa đường. Bỏ vào miệng bên trong. Cong lên đầu. Hắn phát hiện Bành Bằng nuốt nước miếng. Cái sau hết sức khó xử chuyển di ánh mắt. Ha ha ha. Bành Bằng ngươi cái đại ăn hàng. Thế mà ngấp nghé tiểu hài tử sữa đường. Đừng hỏi Bành Bằng là thế nào mập. Mẹ hảo tâm mệt mỏi. Bành Bằng ngươi cũng lớn bao nhiêu còn muốn ăn sữa đường. Mưa đạn vui sướng phiêu khởi, Bành Bằng lại phát hiện mình tay bị kéo một cái, sau đó trong lòng bàn tay bị nhét vào khối trạng vật thể. cúi đầu xem xét, rõ ràng là Tô Thần lột tốt sữa đường. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Thần, cái sau liệt miệng, ca ca bú sữa đường. Rất ngọt, tạ ơn thần thần, Bành Bằng lại nuốt nước bọt, nhìn về phía nhà quay phim ống kính. Các ngươi làm chứng a, cái này sữa đường không phải ta cướp, là thần thần cho ta. Nói xong không kịp chờ đợi đem sữa đường nhét vào miệng bên trong. Một trận thỏa mãn híp mắt, phát trực tiếp ở giữa hình ảnh bên trong. Trong phòng một lớn một nhỏ hai cá nhân đồng thời híp mắt ngậm lấy sữa đường rít. Kia hưởng thụ biểu lộ nhường bác sĩ buồn cười. Người xem khóe môi cũng không khỏi câu lên. Rất ngọt, Bành Bằng thỏa mãn đường. Tô Thần gật đầu. Ca ca, ngươi còn cần không? Ngoặc kép, muốn. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh đi tới cửa liền nhìn thấy Tô Thần cùng Bành Bằng ngươi một khỏa ta. Một khỏa bắt đầu chia đường. Bác sĩ tổng cộng cầm một bọc nhỏ. Bên trong có 12 khỏa bánh kẹo. Hai người miệng bên trong ngậm lấy một khỏa. Trong tay đều cầm 5 viên. Tô Thần 10 điểm bảo bối nắm ở hai cái trong bàn tay nhỏ. Ca ca, ăn ta đường. Ngươi phải phụ trách ta nha. Bành Bằng hàm hàm gật đầu. Sau đó kinh ngạc quay đầu. A, phốp phốp. Hà Quýnh nhịn không được bật cười. Bành Bằng làm sao càng ngày càng choáng váng. Hoàng Lôi 10 điểm không khách khí. Hắn chính là không có học được hiền hoa tiểu cơ linh. Vừa nói hai người đi vào. Hà Quýnh ngồi xổm ở Tô Thần trước người châm ngòi thổi gió. Thần thần muốn ca ca làm sao phụ trách nha. Tô Thần nghiêng cái đầu nhỏ cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta còn không có ở địa phương. Bành Bằng khổ cáp cáp lấy khuôn mặt. Ta cũng không có a. Ta bất kể. Dù sao ta đi theo ca ca. Cái này tiểu cơ linh quỷ. Cùng nhóm chúng ta đại hoa thật giống. Hoàng Lôi cảm khái. Đại hoa kia tiểu tử ngốc. Cái này một mùa cũng không tới. Tức chết ta rồi. Hà Quýnh cũng đi theo cảm thán. Đúng vậy a. Làm nghệ nhân trên cơ bản cũng thân bất do kỷ. Không có việc gì, về sau còn có cơ hội. Tô Thần cảm giác nhạy cảm bầu không khí có chút bi thương. Mở ra nhà ở thủ trường, thúc thúc bá bá, ăn kẹo, ai, thật ngoan. Hoàng Lôi sờ lên Tô Thần cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi, thần thần nha, cái này hai ngày cùng bá bá nhóm ở cùng nhau không vậy? Tô Thần quạt hương bồ lấy đại nhãn tình. Có ở địa phương sao? Kia khẳng định nha. Tốt. Tạ ơn bá bá. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.